Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44. Chương 46. Lớn lên có chút sốt ruột a. Chính là thiếu niên này cứu Tiểu Ngư, các nàng không thể bỏ hắn với không màng a. Lưu Thị trong lòng trong lúc nhất thời cùng đây rối giống nhau. Trong nhà củi lửa cũng mau không có, đèn dầu du còn không biết có thể hay không đem đêm nay đã cho. Mặt vẫn là lần trước mua, cũng không có nhiều ít, Lưu Thị đầy mặt u sầu. Vốn định lần này lấy về tới quần áo tiền công có thể tích góp xuống dưới. Hiện giờ xem ra, sợ là liền thiếu niên này dược tiền đều không đều đi. Lưu Thị nghĩ, trong lòng càng là bực bội, đứng dậy đi xuống cấp Hạ Mị đổi trên trán khăn, nhìn Hạ Mị sắc mặt, hẳn là không phía trước thiêu, ban đêm yên tĩnh không tiếng động. Lưu Thị cấp Hạ Mị thay đổi không vài lần khăn, Tiểu Ngư liền nổi lên, nương, đến lượt ta, người đi ngủ đi, mau. Tiểu Ngư xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, liền phủ thêm quần áo hạ giường đất đi xem Hạ Mị. Thấy hắn sắc mặt cũng không đỏ, nương, hắn thiêu giống như lui, vậy ngươi cũng ngủ đi, không cần nhìn. Lưu Thị khuyên mau Tiểu Ngư, mau Tiểu Ngư đem hắn trên trán khăn bắt lấy. Đem bồn phóng tới phía sau cửa, lúc này mới thượng giường đất, ngồi xuống dưới lòng bàn chân. Nương, ta vóc dáng tiểu, ta liền hoành ngủ ở các ngươi dưới chân thì tốt rồi. Lưu Thị thấy nàng nguyện ý ngủ, bởi vậy cũng không đang nói cái gì. Từ nàng ngủ ở các nàng dưới chân, Lưu Thị thổi đèn dầu, thượng giường đất sau nghiêng người cuộn chân nằm xuống. Vì chính là cấp mau Tiểu Ngư nhiều đằng ra chút địa phương, năm người liền như vậy tễ ở một cái trên giường đất ngủ lên. Lưu Thị trong lòng sầu, đã lâu mới ngủ, nàng cảm thấy mới nhắm mắt lại không nhiều một hồi, gà liền đánh minh. Nàng đứng dậy hạ giường đất, qua đi sờ sờ Hạ Mị cái trán, xác định hắn không phát sốt, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng ra tới nhà ở, đi lều tranh đáp lều. Bắt đầu làm cơm sáng, nàng tiên sinh hỏa, sau đó múc gáo thủy ngã vào trong nồi, chờ thủy nấu lên thời điểm, bắt đem bột ngô tinh tế mà chiếu vào trong nồi, tay phải cầm chiếc đũa ở trong nồi đánh vòng rảo lên. Liền phóng bột ngô biên rảo, Lưu Thị bọn họ là không ăn cơm sáng. Đều là chờ đến mau giữa trưa thời điểm ăn đốn cơm trưa thì tốt rồi. Không phải các nàng không này thói quen, mà là ăn không nổi, liền cơm trưa cùng cơm chiều ăn đều đơn giản vô cùng. Nàng là nghĩ Hạ Mị muốn uống dược, cho nên làm điểm bột ngô hồ làm hắn lót lót bụng. Sau đó hảo uống dược, mau Tiểu Ngư rời giường sau không gặp Lưu Thị. Ra tới nhà ở liền thấy Lưu Thị đã ở nấu dược. Nương, Lưu Thị dương mắt, đi lên, trong nồi có mới vừa làm bắp hồ, người cho hắn uy uống lên. Sau đó hảo uống dược nga, mau Tiểu Ngư cầm cái chén. Đem trong nồi bắp hồ thịnh tới rồi trong chén. Vừa vặn một chén, nàng nhíu mày, nương, như thế nào không thuận tiện cấp Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc làm một chén. Nàng sau khi nói xong, đi lấy cái muỗng khi, trong lúc vô tình quét tới rồi án chân mặt túi. Bột ngô đều thừa điểm này, không có việc gì. Ta đi tìm ngươi Trương đại bá ra trước mượn một chút. Lưu Thị tuy là cười, nhưng là trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Mao Tiểu Ngư không đang nói cái gì, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, bưng lên chén vừa định hướng trong phòng đi đến, liền thấy vốn nên hôn mê nằm ở trên giường đất hắn cấp vội vàng chạy ra nhà ở, câu lấy eo, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, đôi tay còn che lại cái kia bộ vị. Mao Tiểu Ngư đầu tiên là kinh ngạc, lại là xấu hổ. Kinh ngạc chính là hắn đột nhiên liền tỉnh, ra ngoài nàng dự kiến. Xấu hổ chính là hắn như vậy đại người, tay thế nhưng cùng tiểu hài tử giống nhau che ở hắn nơi nào. Tuy nói nàng đã sống 20 mấy năm, hắn ở trong mắt nàng chính là cái đại đệ đệ mà thôi. Nhưng là hắn như vậy bộ dáng, vẫn là làm nàng có chút thẹn thùng. Lưu Thị cũng là nhìn đến hắn bộ dáng kia, mày không khỏi nhíu lại, hôn mê thời điểm nhìn rất tuấn đĩnh văn nhã bộ dáng. Tính tình như thế nào là cái dạng này? Hạ Mị vừa nhìn thấy đối diện chạm hai người, vội vàng hỏi, đại tỷ tỷ, WC ở nơi nào? Trách không được che lại nơi đó. Là mắc tiểu A, bất quá này đại tỷ tỷ. Đây là kêu nàng nương. Này cũng kém bối phận đi, nàng vừa rồi có trong nháy mắt đều cho rằng hắn ở kêu nàng đâu. Mao tiểu ngư cau mày, chỉ bên trái, nơi đó, Lưu thị cũng là cười khổ không được. Đứa nhỏ này, bối phận đều phân không rõ. Mao tiểu ngư buông chén, hướng WC bên kia đi đến, Lưu thị vội vàng kêu lên. Tiểu ngư, ngươi làm gì vậy đi? Nương, ta liền ở bên ngoài chờ. Ta xem hắn vừa rồi đi đường đều dưới chân hư dẫm. Ta sợ hắn té xỉu ở trong WC, Mao tiểu ngư nói liền đi rồi đi, nàng ở cửa không chờ bao lâu. Hắn liền ra tới, gì? Đại tỷ tỷ, người cũng phải đi WC. Ngoặc kép, Mao hạ cá đôi mắt lập tức trừng lớn. Hắn vừa rồi là thật ở kêu nàng. Chính là hắn thoạt nhìn lại tiểu cũng có 15-6 đi. Mà nàng này thân thể mới 12, hắn kêu nàng tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn so nàng tiểu, kia hắn cũng lớn lên quá sốt ruột điểm đi. Lời nói ngoài lề, bổn văn PK chung, bình luận có khen thưởng, đề cử hữu hữu hảo văn, thịnh sủng thần thám thế tử phi nàng là ngũ phẩm quan gia đích nữ. Đào hôn sau làm mỗi người ca tụng thần thám bộ đầu. Hắn là nhất phẩm quận vương thế tử. Phụng mệnh hạ phương nam đương tiểu thành huyện úy bí tra chuyện xưa, nàng vắng lặng quạnh quẽ. Ít khi nói cười, hắn mặt mày hoặc nhân, phong hoa tuyệt đại, hắn thưởng thức nàng kinh tài diễm tuyệt. Trợ nàng bình bộ thanh vân, lừa nàng đi kinh thành, không dự đoán được lại cho chính mình lừa tới một cái thế tử phi. Hoàng thượng đại hỉ, bá tánh chấn động, luận vạn năm người đàn ông độc thân vì sao thành thân. Lương vương thế tử đại hôn sau lưng chân tướng, thần thám thế tử phi lừa hôn ký chờ thoại bản tử thổi quét cả nước giạp hát quán trà. Muôn người đều đổ xô ra đường, phổ biến một thời, nàng lo lắng, ta từ một cái tiểu lại tấn chức đến nhất phẩm cáo mệnh. Tốc độ có thể hay không quá nhanh chút, hắn phất tay, tức phụ đừng sợ, có ta che chở, liền tính ta hôm nay làm ngươi làm tả tướng. Này đại trụ trên quan trường cũng không ai dám lên tiếng. Nàng mỉm cười, cảm ơn phu quân, tả tướng quyền cao chức trọng, ta thảo một cái đại lý tự thiếu khanh làm là được. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.